Tống Thị Hành, chương 118, Tân Mai Hoa Tam Lộng Hạ. Góc truyện audio.com, chỉ là khi hắn sắc mặt Vương Thắng nhất thời tái xanh. Tư thế ngồi gảy đàn có nghiên cứu cực kỳ độc đáo. Biết gảy đàn hay không chỉ cần nhìn tư thế người ngồi thì có thể đoán ra được ngay. Người này chẳng lẽ là người lành nghề? Sắc mặt của Vương Thắng lập tức trở nên rất khó coi. Thậm chí có một loại cảm giác trúng kế. Mà bây giờ, xuân qua hạ đến, hoa nhiều như gấm, ngàn dạng người có ngàn dạng sở thích. Có người thích u lan, có người thích mẫu đơn, có người thích hoa đào, có người thích hoa hạnh. Nhưng Tiểu Ất duy nhất chỉ thích hoa mai, hâm mộ nhất sự tiêu dao của Hòa Tĩnh tiên sinh, nay đã tầm lộng mai hoa. Mong chư quân chớ cười, mai hoa nhất lộng, đau lòng người, mai hoa nhị lộng, bận lòng suy nghĩ, mai hoa tam lộng. Nổi gió, tiếng của Ngọc Doãn trong trèo, nương theo tiết tấu rất có âm luật, tiếng nói đột nhiên dừng lại, tiếng đàn sâu kín vang lên, Tiểu Ất tấu khúc gì? Lúc tiếng đàn vang lên, sắc mặt Tần Cối hơi biến sắc, bỗng nhiên quay đầu hỏi, sao nghe giống như mai hoa lạc, nhưng lại hoàn toàn không giống. Cao Nghiêu Khanh lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu, còn Lý Giật Phong thì chau mày, chỉ là vẻ ngưng trọng trên mặt lại dần dần biến mất. Tiểu Ất, quả nhiên tấu cầm rất hay, chỉ thấy chỉ pháp Ngọc Doãn biến hóa, lúc vân về lúc khiều. Lúc ấn lúc phủi, đôi tay đó trên dây đàn như nước chảy qua, nhưng sinh ra ngàn vạn biến hóa, làm người ta biết cảm vui vẻ thoải mái. Tiếng nhạc sâu kín lại mang chút bất khuất, trong thoáng chốc giống như một mảnh băng kết ngập trời ở trước mắt. Một đóa hoa mai ngạo nghễ nở rộ, nghênh đón gió tuyết không muốn cúi đầu. Loại cao ngạo nào, lúc ta buông ra trăm hoa giết. Thật ứng cảnh này, Lý Thanh Chiêu lại đột nhiên mỉm cười. Câu quay đầu nói, Tiểu Ất đây là đang bày tỏ cõi lòng. Hắn tuy là một tên đồ tể nhưng lại có ngạo cốt. Ta cũng là khinh thường hắn, vốn muốn mượn cơ hội này nói tốt cho Mã tỷ tỷ. Xem ra không cần phí lời nữa. Nếu chịu giải hoa tự nhiên giải hoa, nếu không chịu cho dù đao búa vào thân cũng không phải cúi đầu. Tiểu Ất này, thật đúng là khiến người khác bất ngờ mà, còn Triệu Phúc Kim bên cạnh lại nhíu chặt mày. Sao ta cảm thấy đàn này của Tiểu Ất chơi có chút cổ quái? Ừ, quả là cổ quái. Hắn tấu là phổ của Mai Hoa Lạc, nhưng hình như có biến hóa. Hơn nữa lại theo lý giải đặc biệt của hắn, nếu theo phổ khúc Mai Hoa Lạc là có ý oán sầu biệt ly. Nhưng khúc nhạc này của hắn lại đặc biệt ảo diệu, ta nghe tới giờ. Chỉ cảm thấy một chữ để hình dung. Chữ gì? Triệu Đa Phúc tò mò hỏi. Kim Phúc Đế Cơ cho rằng thế nào? Lý Thanh Chiếu vẫn không trả lời. Ngược lại hỏi Mẫu Đức Đế Cơ. Triệu Phúc Kim nhắm mắt lại trầm ngâm. Một lát sau hạ giọng nói. Hoa mai thanh nhất, tiếng đàn thanh nhất, lấy tiếng thanh nhất viết vật thanh nhất. Hơn nữa cũng có âm vận lăng xương. Nếu lão sư hỏi cảm giác với Phúc Kim. Kim Phúc chỉ có một từ đánh giá, thanh, Lý Thanh Chiếu lập tức cười rạng rỡ, nhẹ nhàng vỗ tay, nhưng lại không dám phát ra chút âm thanh, sợ quấy rầy âm thanh trí thanh đó. Không ngờ khúc nhạc này được Tiểu Ất thay đổi, lại có chỗ vi diệu thế này. Phúc Kim Đế Cơ sáo kỹ có một không hai, chẳng lẽ không có lòng bá nha trung tử kỳ? Sao không tấu một khúc hòa với âm thanh trí thanh của Tiểu Ất chứ? Mẫu Đức Đế Cơ Triệu Phúc Kim chẳng những xinh đẹp động lòng người, càng là một tay thổi sáo giỏi. Nghe Lý Thanh Chiêu nói như vậy, cô nhất thời sinh mấy phần ý động, chỉ là nhìn Ngọc Doãn, lại liếc mắt nhìn người bên cạnh, cắn răng một cái, xoay người xua tay, ra hiệu tùy nữ đến, nhỏ tiếng bên tai cô mấy câu. Tùy nữ liền vội nhận lời, vội vàng rời khỏi. Không lâu tùy nữ liền trở về tiểu đình. Chỉ là trong tay lại thêm một cây sáo ngọc lấp lánh. Sau khi cung kính đưa sáo ngọc cho Mẫu Đức Đế Cơ, Triệu Phúc Kim đang muốn mở lời, chợt nghe tiếng đàn đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy Ngọc Doãn đang nhìn cô, ánh mắt nhìn nhau, Ngọc Doãn và Triệu Phúc Kim khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, không biết tại sao, Triệu Phúc Kim bị nụ cười của Ngọc Doãn làm tâm thần hơi loạn. nhưng cô lập tức bừng tỉnh, bình ổn lại tĩnh tâm tư. Ngọc Doãn là đang đưa ra lời mời với cô. Cái gọi là Mai Hoa Lạc kỳ thật chính là tiền thân của Mai Hoa Tam Lộng. Thời Tống lấy tên là Tam Lộng Mai Hoa, thời Đông Tấn Hoàn Y sáng tác Mai Hoa Lạc, lúc đầu vốn là khúc sáo, mãi tới cuối đời Đường, mới hóa thành khúc đàn, trở thành Tam Lộng Mai Hoa ngày nay. Chỉ là do chịu phong cách của triều Nam tới thời Đường. Tam Lộng Mai Hoa ở thời Bắc Tống biểu hiện chủ yếu là loại tình cảm buồn ưu oán. Mãi tới nay, trải qua phát triển đổi mới của phái Kinh Ngưu Sơn và phái Quảng Lăng, mất đi tình cảm buồn ưu oán vốn có, ngược lại với Mai Hoa Lăng xương ngạo hàn, tiết tấu và khí chất cao thượng bất khuất làm chủ đề biểu hiện. Tới giờ bản ý của Mai Hoa Tam Lộng và Mai Hoa Lạc lúc đầu đã có khác biệt lớn. Ngọc Doãn tấu chính là Mai Hoa Tam Lộng ghi chép trong Cầm Phổ Hài Thanh của phái Ngưu Sơn. Chỗ khác nhau lớn nhất với Mai Hoa Tam Lộng của phái Quảng Lăng nằm ở trong phổ khúc này. Có đoạn đàn sáo hợp tấu, tiết tấu cực kỳ hợp thể, mặc dù là đột nhiên thêm vào khúc sáo, cũng sẽ không sinh ra biến hóa lớn lắm và hợp tấu thích hợp nhất. Mặt của Triệu Phúc Kim liền đỏ lên, trong lòng đột nhiên có một cảm xúc cổ quái quanh quẩn. Cũng may cô tự chủ không kém, rất nhanh bình tĩnh lại. Sáo ngọc đó đặt bên môi hồng cùng biến tấu của tiếng đàn Ngọc Doãn bỗng nhiên vang lên tiếng sáo ngọc. Giây phút đàn sáo tương hợp rõ ràng là chuẩn xác, không chút đột ngột, làm người ta có một loại cảm giác ông trời tác hợp. Lý Thanh Chiếu kinh ngạc, nhìn lại Ngọc Doãn, không ngờ tài năng của tiểu ất lại cao minh như vậy. Cao minh tới mức làm Lý Thanh Chiếu không biết hình dung thế nào. Tiếng đàn trí thanh, tiếng sáo du dương, sau khi đàn sáo hợp tấu, làm người ta nhất thời cảm thấy vui vẻ thoải mái. Xảo diệu nhất chính là ở tiếng đàn của Ngọc Doãn, làm chủ đạo hợp tấu. Ngọc Doãn không chế tiết tấu của Mai Hoa Tam Lộng. Mai Tam Lộng của Mẫu Đức Đế cô học là Mai Hoa Lạc bắt người từ thời Hoàn Y, cho nên lúc diễn tấu tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều khác nhau, nhưng mỗi lần xảy ra vấn đề, Ngọc Doãn đều có thể dùng tiếng đàn khéo léo hóa giải khác nhau của đàn sáo, làm tiếng đàn và tiếng sáo này hoàn mỹ kết hợp một chỗ. Như đã hợp tác luyện tập nhiều năm, cầm kỹ này đủ cho mọi người trố mắt. Hắn chơi đàn hay không có gì là ngạc nhiên. Ngạc nhiên là hắn có thể dùng tiếng đàn che giấu vết tì của tiếng sáo. Cho nên đàn sáo tương hợp lại tuyệt diệu động lòng người. Không nói biến hóa của Ngọc Doãn, làm cho phẩm điệu của Mai Hoa Tam Lộng nâng lên gấp trăm lần. Chỉ đàn kỹ này, càng hơn hẳn Vương Thắng. Loại khí độ gặp loạn không hoảng đó là mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Mặt Vương Thắng đỏ lên. Vốn lúc đầu Ngọc Doãn gảy đàn, y còn có chút cao hứng, nhưng theo khúc đàn phát triển, tự tin của Vương Thắng dần dần bắt đầu biến mất, tới lúc Mậu Đức Đế cơ thổi sáo tương hòa với tiếng đàn. Vương Thắng càng có cảm giác sắp sụp đổ, sao có thể như vậy, sao có thể như vậy, cao thấp cầm kỹ này không cần nói cũng biết, không nói đến tính kỹ xảo của Phong Lôi dẫn hơn xa Mai Hoa Tam Lộng. Một là khúc mục cấp 3 ở hậu thế, một là khúc mục khảo hạch cấp 8, sao thể đánh đồng so sánh. Mấu chốt là ở chỗ đổi mới của Ngọc Doãn, cùng với lúc hợp tấu đàn sáo biểu hiện ra ra khí độ đó. Nghiễm nhiên một phong phạm nhất phái tông sư, tuy chỉ là một khúc nhạc, Vương Thắng liền biết, mình thua rồi, nhưng y lại không cam tâm thua Ngọc Doãn như vậy. Càng không cam tâm chắp tay dâng tặng đàn Mai Hoa Lạc. Đàn Mai Hoa Lạc này, chính là đáng 100.000 quan, Vương Phủ cho Vương Thắng mượn, nhưng không có nghĩa y có thể thua mất. Đừng nói đàn này đáng 100.000 quan, chỉ là 10.000 quan, không chừng sau này Vương Phủ cũng sẽ lột ra y. Trong mắt Vương Thắng đột nhiên hiện vẻ điên cuồng. Ngọc Doãn nén dây đàn, nhắm mắt bình tĩnh tâm tình. Một lúc sau, mới từ trong tiếng trí thanh của Mai Hoa Tam Lộng đó tỉnh lại. Lúc hắn đứng dậy, mọi người trong tiểu đình, vẫn bộ dạng ngơ ngác, còn chưa tỉnh lại từ trong tiếng đàn du dương trí thanh đó. Sáo kỹ của Mậu Đức Đế cơ cao minh, Tiểu nhân kính phục, Ngọc Doãn hướng về Mậu Đức Đế Cơ chắp tay vái chào. Còn Mậu Đức Đế Cơ Triệu Phúc Kim thì cả mặt đỏ bừng. Vội đứng dậy đáp lễ Ngọc Doãn. Hôm nay mới biết thế nào là Mai Hoa Lạc, ta học sáo nhiều năm nay. Hôm nay mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nếu không phải lúc nãy Tiểu Ất phối hợp, ta suýt nữa loạn khúc. Ta có lời mời, vẫn mong Tiểu Ất có thể chỉ giáo. Phổ khúc hoa mai tam lộng này có thể tặng cho ta không? Mậu Đức Đế Cơ là một cô gái cực kỳ kiêu ngạo. Trong ấn tượng mọi người, vẫn chưa từng thấy qua cô chủ động mở lời muốn đồ của người khác. Mà nay, cô lại muốn phổ nhạc Ngọc Doãn. Lý Dật Phong trong lòng khẽ động, tựa hồ có chút hiểu rõ tâm ý của Mậu Đức Đế Cơ. Một khúc chi sư, đó cũng là lão sư. Có chỗ dựa lưng vững chắc như Mậu Đức Đế Cơ, Tiểu Ất Phi vẫn muốn rời khỏi Đông Kinh, nhưng ai lại dám trêu chọc vợ và người nhà của Tiểu Ất nữa. Cái này không chỉ là đòi hỏi phổ nhạc Ngọc Doãn, càng là che dù bảo vệ cho Ngọc Doãn. Lý Dật Phong suy nghĩ rõ ảo diệu trong này, đối với hành động khác thường này của Ngọc Doãn, cũng thoáng chốc hiểu, trải qua một đêm, trong phủ Khai Phong này. Nhất định sẽ có một danh hiệu Ngọc Doãn. Trong lòng bất giác cảm thấy vui mừng cho Ngọc Doãn. Đồng thời càng vì phần tâm tư hảo hữu này, mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhớ lúc mới quen Tiểu Ất, hắn còn bị một tên lưu manh làm cho cùng đường. Nhưng không ngờ hôm nay, tính kế của Ngọc Doãn lại thâm như vậy. Chỉ tâm tư này càng hơn hẳn Lý Dật Phong. Trong lòng y cảm thán, Ngọc Doãn nhanh trưởng thành thế này. Nhưng đồng thời, lại càng tăng thêm mấy phần tò mò, bản lĩnh Tiểu Ất rốt cuộc từ đâu mà ra, mặc dù là người cố hữu sinh ra đã biết, nhưng, Lý Dật Phong gãi gãi đầu, nghĩ mãi cũng không ra, chậm đã, Vương Thắng đột nhiên lao tới, lớn tiếng hỏi, còn chưa biết cuộc tỉ thí hôm nay, ai thắng, lời này vừa thốt ra, nhất thời làm mọi người khinh miệt nhìn, ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay. Cần phải nói ra mới biết sao, Vương Thắng ngươi cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, luyện đàn nhiều năm, chẳng lẽ cũng không biết ai thắng, hành động này của ngươi, rõ ràng là muốn quỵt nợ, muốn chối, mà mấy người ngày bình thường quan hệ không tệ, cũng trao mày, nội nha cho rằng, ai thắng, Cao Nghiêu Khanh âm trầm kỳ quái nói, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, ta cũng là nội nha. Nhưng ca lại không thể làm hành động quỵt nợ đó. Đệ tốt xấu gì cũng coi như danh sĩ Khai Phong. Sao vô sỉ như vậy? Ca xấu hổ vì làm bạn với đệ. Vương Thắng lúc này cũng xem là xé toang ra mặt. Dù sao bất luận thế nào cũng không thể thua mất đàn hoa mai lạc. Y lớn tiếng nói, Phong Lôi Dẫn, không tệ chút nào. Tên đồ tể này tuy chơi được mai hoa tam lộng nhưng lại làm thay đổi bản chất của nó. Luận cầm kỹ mà nói, ta là người thắng, người đâu, chặt tay Ngọc Doãn cho ta, cách chương.